Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 602, binh phát bốn đường. Nhất thống chiến, Đợi Huy dưới quần thần cảm xúc thoáng bình tĩnh trở lại. Tiêu Thiên mới tiếp tục mở miệng, bản hoàng mở ra thống nhất chiến, không phải là một mình xác, mà là vì thương sinh nguyện. Chiến sự cùng một chỗ, khó tránh khỏi sinh linh đồ thán. Cho nên, cái này nhất thống chiến, tốc độ càng nhanh càng tốt, cần phải dùng tốc độ nhanh nhất, bình định tứ phương, còn thiên hạ thanh bình. May mà bây giờ Viêm Hoàng thành cánh chim đã phong, không cần bảo thủ không chịu thay đổi. Cho nên bản hoàng yêu cầu, một trận chiến này, đồng thời chinh phạt tứ đại bá chủ. Tiêu Thiên lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện bên trong, quần thần nhao nhao lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Vang lên ồn ào tiếng nghị luận, đấu đế Tào Tháo, thiên đế Viên Thiệu, huyền đế Tôn Kiên, tà đế Lưu Bị, mỗi một cái đều là chúa tể một phương. Trong tay nắm 1 triệu thậm chí ngàn vạn binh mã, mà gần đây vừa đến, lần lượt tụ tập đến Viêm Hoàng thành binh mã. Tổng số bất quá 200.000, vốn dĩ làm hậu tục còn sẽ có không ít quân đội chạy đến. Mắt dưới đã thấy tân đế trực tiếp mở ra thống nhất chiến, với lại đồng thời chinh chiến tứ đại bá chủ, hiển nhiên là muốn bắt cái này không đến 200.000 quân đội, đồng thời xuất chinh tứ phương. Dạng này chiến tranh, bọn hắn mặc dù kinh lịch số chiều, nhưng cũng là chưa từng nghe thấy. Một phương mặt, những này lão thần mặt cái trước cái toát ra vẻ nghi hoặc. Còn bên kia mặt, những cái kia từ Long Trì thành một mực đi theo Tiêu Thiên rất nhiều văn thần võ tướng, nghe được Tiêu Thiên mệnh lệnh, lại là thần sắc trấn tĩnh, thậm chí mang theo một tia kích động, từng đợt phấn chấn thanh âm, vang vọng đại điện, thuộc hạ cẩn tuân chúa công chỉ lệnh, nhất định đi theo chúa công bước chân. Sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Hài lòng ánh mắt từ trung tướng thân bên trên đảo qua. Tiêu Thiên gật gật đầu, cao giọng nói, Bạch Khởi, có mặt tướng. Bạch Khởi bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân bộc phát ra biêm người xương cốt lạnh thấu xương giết khí. Hai tay ôm quyền, cung kính trả lời, bản hoàng đem cái này hổ phù giao cho ngươi sử dụng. Tỷ lệ 10.000 tần tượng đại quân, hợp 6 tôn kim thiết cự tượng, cộng đồng bàn giao cho ngươi trưởng quản, mặt khác lại xuất lĩnh Mạnh Hoạch, Trúc Dung phu nhân, lĩnh 50.000 nam man binh, ngay hôm đó lên chia binh 2 đường, tiến quân Ký Châu, diệt sát Viên Thiệu thế lực, nó huy dưới văn thần võ tướng, nguyện người đầu hàng có thể công việc, còn lại đều là giết te. Là, mặt tướng lĩnh mệnh, vừa mới trở thành Tiêu Thiên tùy tùng, không nghĩ tới nhiệm vụ thứ nhất liền phái cho mình. Bạch Khởi trong lòng, cũng là cảm thấy vô cùng phấn chấn, chiến ý sôi trào, có thể thấy được tại chúa công trong lòng, đồng thời không quen sơ phân, mà là có năng giả bên trên. 20.000 binh mã, chinh chiến Viên Thiệu mấy triệu đại quân, đại điện quần thần. Mặt bên trên nhau nhau lại là một mảnh biểu tình khiếp sợ. Không ít người trong lòng đều toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chỉ bất quá, tại đại điện này túc sát bầu không khí bên trong, không dám nói ra mà thôi. Ý nghĩ kia chính là, cái này thật không phải là đùa giỡn hay sao? Nhưng mà trái lại tiếp vào mệnh lệnh Bạch Khởi. Đao khắc khuôn mặt bên trên chỉ có một mảnh lãnh nghị chiến ý. Không nhìn thấy một tơ một hào do dự cùng e ngại. Nguyên nhân chính là trắng lên là Tần Thủy Hoàng thủ hạ đắc lực nhất mãnh tướng. Cho nên, Tiêu Thiên mới quyết định đem cái này Tần Vương binh thư bên trong triệu hồi ra Tần Tượng Đại Quân. Cùng 5 tôn cự tượng bàn giao cho Bạch Khởi đến siêu khống. Với lại, cũng chỉ có Bạch Khởi cùng mình mới biết rõ cái này 10.000 tần tượng đại quân cùng 6 tôn kết nối lấy Đại Tần Quốc Tổ Kim Thiết Cự Tượng uy lực chân chính. Tần Tượng Đại Quân chính là quán chú sinh hồn luyện chế, thực lực nhưng so sánh Long Kỵ mà 6 tôn cự tượng, bởi vì cùng quốc phúc tương liên, quốc phúc bất diệt, cự tượng không hủy, cũng có thể tại chiến trường bên trên phát huy ra uy lực cực lớn. Ngoài ra, lại thêm bên trên Mạnh Hoạch, Trúc Dung phu nhân từ bên cạnh hiệp trợ, còn có Bạch Khởi bản thân chuẩn thánh cấp thực lực. Đây cũng là Tiêu Thiên có can đảm yên tâm đem Viên Thiệu bàn giao cho Bạch Khởi tới đối phó Nguyên Nhân, đã Bạch Khởi có giết Camui tên, lần này liền để Viên Thiệu thủ hạ 1 triệu đại quân, để hắn giết thống khoái. Nhìn thấy Bạch Khởi lĩnh mệnh, còn lại chư tướng thì là nhao nhao ghé mắt, mặt bên trên lộ ra kích động thần sắc, không biết cái này thứ 2 đạo mệnh lệnh lại là phân công cho ai. Trầm ngâm một lát, chỉ nghe Tiêu Thiên lại lần nữa cao giọng lên tiếng: "Lữ Bố, có mặt tướng." Nghe được tên của mình, Lữ Bố lập tức thần sắc nghiêm lại, đứng dậy, nghiêm nghị ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Thiên. Thân phụ đại yêu huyết mạch hắn, tuấn lãng bên trong lộ ra vô hạn sát khí: "Lữ Bố, ta cho ngươi 50.000 kỳ lân quân, thêm bên trên điêu thuyền, thái diễm song thù, các lĩnh 5.000 thú quân. Ngay hôm đó Nam Hạ xuất chinh, từ đường thủy tiến quân, đối phó Huyền Đế Tôn Kiên. Mạt tướng lĩnh mệnh, chúa công, đối phó Tôn Kiên, không cần đến 50.000 kỳ lân quân, bàn giao cho thuộc hạ 3 vạn người liền có thể." Đồng dạng thân là đụng chạm đến chuẩn thánh cấp ngưỡng cửa siêu thần cấp chiến tướng. Tâm cao khí ngạo Lữ Bố mặc dù miệng bên trên không nói, nhưng trong lòng là âm thầm sinh ra ganh đua cao dưới ý tứ. Nhìn thấy đối phương chỉ đem nhận 2 vạn nhân mã, chính mình lại là nhiều 30.000, không khỏi có chút không quá phục khí. Lữ Bố suy nghĩ trong lòng, Tiêu Thiên làm sao mà không biết, nhìn xem kích động Lữ Bố, thần sắc nghiêm lại: "Phụng Tiên tướng quân, địch nhân thực lực cường đại, ngươi mặc dù đã tiếp cận chuẩn thánh, cũng không thể khinh thường." Trong lòng hơi kinh hãi, Lữ Bố vội vàng chắp tay, ngoặc kép: "Tương đương chúa công đề điểm chính là, huống chi, một trận chiến này, bản hoàng yêu cầu là tốc chiến tốc thắng, dùng tốc độ nhanh nhất hủy diệt đối thủ, kết thúc lê dân bách tính thống khổ. Tiêu Thiên muốn phải nhanh chóng kết thúc tam quốc tranh bá. Ngoại trừ thương sinh lê dân yếu tố này bên ngoài, kỳ thật còn có một nguyên nhân, liền là thánh giai vật phẩm, có thể đưa vào hiện thực trấn quốc đế ấn. Chỉ có kết thúc tam quốc nội dung cốt truyện, một lần nữa trở lại trò chơi chủ tuyến, mới có thể cho lại một lần nữa mở ra hiện thực chi môn, lại một lần nữa trở lại trò chơi bên ngoài thế giới. Hiện tại thời cơ đã thành thục, tự nhiên chỉ có thể là tăng tốc nội dung cốt truyện tiết tấu. Cho Bạch Khởi cùng Lữ Bố phân công nhiệm vụ về sau, Tiêu Thiên ánh mắt lần nữa nhìn về phía còn lại đám người: "Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, có mặt tướng, có mặt tướng, có mặt tướng." 3 tiếng ứng hòa đồng thời vang lên: "Ngươi 3 người, hợp lĩnh kỳ lân quân 50.000, thêm bên trên 20.000 hỏa viêm, tiền triệu, băng xương long kỵ, binh phân 3 đường, tại Trung Nguyên khu vực, cùng Tào Tháo 1 trận chiến. Tào quân thế lớn, Tào Tháo lại là gian xảo hạng người, bản hoàng lại phái ra Cát Lượng, Cổ Hủ 2 vị thần cấp mưu thần là 3 vị tướng quân tùy hành, khác từ 10.000 Tây Khương dũng sĩ hộ vệ. Gia Cát Lượng cùng Cổ Hủ 2 người, mặc dù trong game nghề nghiệp thuộc về văn thần, nhưng cũng có siêu thần cấp cùng thần cấp thực lực, phát động các loại cỡ lớn trận pháp cùng thuật pháp, đồng dạng có rất cường hãn lực công kích. Đối với Tào Tháo, Tiêu Thiên thật đúng là không có khinh thường đến trực tiếp liền để Triệu Vân đám 3 người đối phó. Tình trạng cuối cùng cũng chỉ thừa dưới nhất Bắc Mặt, thần bí mà cường đại tà đế Lưu Bị khoác. Mặc dù liên quan tới tà đế Lưu Bị tình báo ít nhất, nhưng là tại Tiêu Thiên mơ hồ cảm giác bên trong, lại là cảm giác được. Bây giờ Lưu Bị đã sớm xưa đâu bằng nay, với lại tựa hồ là bị một cỗ càng thêm cường đại mà thần bí lực lượng khống chế. Mà cái này lực lượng thậm chí không phải đến từ cái thế giới này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.